Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 227 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sông Vàng Giữa Tinh Không. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, La Phong đã rình mò ở cái thần tượng tinh này một thời gian, rồi mới lấy được cái miếng mảnh đồng đen, mảnh kim loại đen ở trong cái hồ lô lửa. Sau khi vừa lấy xong, chưa kịp vui mừng thì đã bị thần tượng chi chủ áp xuống bắt La Phong, rồi quăng La Phong vào một cái tuyệt địa. Thì nói là La Phong nhưng hiện tại chỉ có phân thân kim giác cự thú nè, rồi ma sát tộc với phân thân U Hải thôi, còn bản thân người địa cầu thì vẫn ở ngoài. Thì La Phong ở trong tuyệt địa này bay một thời gian mà không thấy ai hết, thì mới phát hiện ra ở tuyệt địa này nó khác với nguyên vũ trụ. Vì La Phong ở trong đây di chuyển với tốc độ vượt qua ánh sáng luôn mà vẫn không tiến vào ám vũ trụ. Rồi bay một đoạn thời gian thì gặp ba cái hành tinh. Mỗi ba cái tinh cầu đó có một vị cường giả. Thì ba cường giả này định ra tay đánh La Phong, nhưng mà khi La Phong gọi tên của ba cường giả này thì ba người này mới sững người. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi La Phong gọi tên ba cường giả đó, thì ba đại cường giả này tự hồ hơi sững người. Ngoại giới vẫn còn nhớ tới chúng ta hả? Chúng ta chưa bị quên lãng sao? Thanh âm già nua của Sách Thiên Tôn giả và thanh âm quỷ mị của Vũ Ảm lĩnh chủ đều vang lên. Thân ảnh xanh biếc của Bạc Kiếm Tôn giả thì lạnh lùng nhìn kim giác cự thú quát lạnh. Nói, gần 20 vạn kỷ nguyên qua, ngoại giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ cũng nhìn chằm chằm vào kim giác cự thú. Bạc Kiếm Tôn giả, kim giác cự thú gầm lên nói, ngươi đang phân phó người hầu của ngươi sao? Ta rất không thích ngữ khí của ngươi. Tuy nói ta cũng thông cảm cho tao ngộ của các ngươi, nguyện ý sẽ nói cho các ngươi, nhưng mà khẩu khí của ngươi làm ta rất khó chịu đó. Muốn chết! Bạc Kiếm Tôn giả đầy vẻ lạnh giá quát, không muốn nói cứ đánh là ngươi sẽ nói thôi. Chỉ thấy thân thể của gã trong nháy mắt thiêu đốt, mắt đầy vẻ lạnh lùng. Một luồng kiếm quang màu xanh biếc trong nháy mắt lướt qua tinh không vũ trụ, xuyên qua khoảng cách vài vạn km, bổ thẳng về phía kim giác cự thú. La Phong cũng không ngờ Bạc Kiếm Tôn giả lại điên cuồng như vậy. Nếu Bạc Kiếm Tôn giả là khách khí, La Phong cũng hỏi han một chút. Hơn nữa tận đáy lòng, La Phong cũng nói chuyện với ba vũ trụ bá chủ bị nhốt tại tuyệt địa trong thời gian vô tận này. Nhưng tựa hồ Bạc Kiếm Tôn giả căn bản không xem mình ngang hàng. Động thủ! Sách Thiên Tôn giả trong nháy mắt cũng cầm một cây trường cung đen bóng rất bình thường đập thẳng tới. Trường cung đó hóa thành trên vạn km quét về phía của La Phong. Vũ Ảm lĩnh chủ thì cười lớn, thanh âm lại không ngừng chui vào trong cơ thể kim giác cự thú. Cho dù ý chí, ý thức La Phong đều là cấp vũ trụ bá chủ, vẫn thoáng bị một chút ảnh hưởng. Kim giác cự thú bất chấp tất cả, vội thiêu đốt thân thể, hai cánh lập tức rung lên muốn né tránh, nhưng kiếm quang lạnh giá nhanh tới kinh người. Xoẹt! Một kiếm bổ thẳng vào kim giác cự thú làm nó bay ngược lại. Rồi keng một tiếng, một côn đập xuống tựa như bổ vỡ vũ trụ, cơ hồ ngay sau đó nện vào đầu kim giác cự thú. Bạc Kiếm Tôn giả, Sách Thiên Tôn giả phối hợp rất xảo diệu, đặc biệt là còn có Vũ Ảnh lĩnh chủ liên tục ảnh hưởng tới ý thức và ý chí của La Phong. Lúc này kim giác cự thú hoàn toàn bị vây công. Một là sức chiến đấu của bản thân kim giác cự thú kém hơn tam đại vũ trụ bá chủ. Thứ hai, thân thể của hắn vẫn trong trạng thái trọng thương, thực lực chỉ còn có một thành lúc trước, nên cũng chỉ có thể chịu đòn. Cánh của hắn là chí bảo đó, Sách Thiên Tôn giả vội hô. Trên người hắn có chí bảo khải giáp, Vũ Ảm lĩnh chủ cũng vội nói. Mà chúng ta vì công hắn, hắn vẫn có thể ngạnh kháng được. Còn kim giác cự thú này nhất định là có áo giáp chí bảo cao cấp rồi. Vì công giết chết nó, đoạt tất cả bảo vật của nó, chí bảo khải giáp là của ta, còn những cái thứ khác là do các ngươi tự phân chia. Bạc Kiếm Tôn giả lạnh lùng nói. Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ hơi tức giận, nhưng họ cũng biết rõ thực lực của Bạc Kiếm Tôn giả mạnh hơn họ một chút. Huống chi tới giờ họ cũng không tìm được biện pháp ly khai tuyệt địa. Được. Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ đều gật đầu. Kim giác cự thú, bên ngoài phát sinh cái gì, người nói hay không? Bây giờ chúng ta không quá quan tâm nữa, chúng ta muốn chí bảo của ngươi. Bà kiếm tôn giả lạnh lùng nhìn kim giác cự thú. Chết đi! Một tiếng gầm rung trời vang lên, một dòng sông vàng rực vô cùng vô tận chợt tràn ngập bao phủ tinh không chung quanh mấy ngàn vạn km. Chỉ thấy dòng sông vàng rực vô cùng vô tận có chín con dị thú bơi lượn, còn kim giác cự thú đang ở chính giữa. Chí bảo loại khu vực. Vũ ảnh lĩnh chủ, sát thiên tôn giả, bạc kiếm tôn giả đều kinh hãi. Giết ta đoạt bảo hả? Dưới sức ép của dòng sông vàng rực vô tận, tam đại vũ trụ bá chủ căn bản không thể chạm vào kim giác cự thú. Cặp mắt kim giác cự thú đầy lửa giận gầm lên. Xem rốt cuộc là ai chết đi! Dòng sông mênh mông Cửu Hào Hà lưu động trong không gian, làm tam đại vũ trụ bá chủ như sa vào vũng bùn. Tốc độ phi hành lập tức giảm mạnh. Làm sao bây giờ đây? Hắn có chỉ bảo lợi khu vực, chúng ta căn bản không thể đến gần hắn mà. Sách thiên tôn giả vội truyền âm nói. Bà kiếm tôn giả nhíu mày. Vũ anh lĩnh chủ, ngươi có thể bằng vào ảo thuật đối phó với hắn không vậy? Làm tốc độ phi hành của hắn cũng giảm mạnh. Không, ý thức và ý chí của hắn rất mạnh. Ta vẹn vẹn chỉ có thể làm ảnh hưởng một chút mà thôi. Loại việc đơn giản như phi hành né tránh thì hắn vẫn có thể làm tốt được. Vũ ảnh lĩnh chủ truyền âm bất lực nói. Dưới ảnh hưởng của ảo thuật linh hồn, một vài bí pháp cao cấp sẽ bị quấy nhiễu, rất khó thi triển. Nhưng chỉ cần phi hành thì lại quá dễ dàng. Thôi đi, hắn đâu có chí bảo lợi khu vực rồi, không thể giết hắn được. Vậy tha cho hắn một mạng đi, chúng ta đi. Bà kiếm tôn giả nói. Được rồi, chỉ có thể bỏ qua thôi. Sách thiên tôn giả và bà kiếm tôn giả, vũ ảnh lĩnh chủ lúc này phân ra ba hướng bay đi, bay về phía tinh cầu của mình. Muốn trốn hả? Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, kim giác cự thú bay thẳng về phía bạc kiếm tôn giả. Hừ, ta tha cho ngươi mà còn không biết hả? Còn dám đuổi theo? Bạc kiếm tôn giả lạnh lùng nhìn về không gian phía sau, nơi con kim giác cự thú đang đuổi theo. Trong khu vực của ngươi ta không thể đuổi theo ngươi được, nhưng ngươi đã đến trước mặt ta, vậy đừng có trách ta. Nghe ra tựa hồ sinh tử của ta trong sự khống chế của ngươi hả? Rõ là buồn cười mà. Bạc kiếm tôn giả, nhìn xem rốt cuộc ai chết đi. Kim giác cự thú vỗ hai cánh bay thẳng tới, lập tức thiêu đốt thần lực. Thí Ngô Vũ Dực bổ thẳng về phía bạc kiếm tôn giả. Thậm chí còn chín con dị thú trong Cửu Hào Hà cũng quay quanh bạc kiếm tôn giả điên cuồng vây công. Chín con dị thú uy năng rất mạnh, ở mức độ thần lực của kim giác cự thú, thân thể chấn phúc thôi động, đủ để đánh trọng thương một vũ trụ tôn giả trung cấp. Còn khi đối phó vũ trụ bá chủ, tuy không thể đánh cho bị thương, nhưng hoàn toàn có thể áp chế về tốc độ. Muốn chết! Bà kiếm tôn giả lạnh lùng khinh thường. Bà kiếm tôn giả vẫn rất khinh thường kim giác cử thú. Thực lực kém như vậy, lúc trước hoàn toàn bị dày xéo, chỉ vì to xác mà cũng nhờ vào liên minh tinh không cử thú. Do là một trong chín đại siêu thế lực vũ trụ, nên được ban cho chí bảo lợi hại, mới có thể bảo trụ được mạng nhỏ. Người đến cả lực hoàng thủ cũng chẳng có, còn đấu với ta sao? Bà kiếm tôn giả và kim giác cự thú liên tục giao thủ trong dòng sông vàng vô tận, tiếng ầm ầm không dứt. Còn kim giác cự thú dù sao cũng chỉ có thể đánh một người. Do đó, sách thiên tôn giả, vũ ảm lĩnh chủ vẫn có thể đứng từ xa quan chiến dễ dàng. Rõ là muốn chết mà, có chiếc bảo lợi khu vực, kim giác cự thú này lại không trốn, ngược lại còn đánh hắn nữa. Xem đi, xem bà kiếm tôn giả đối phó hắn như thế nào. Sách thiên tôn giả, vũ ảnh lĩnh chủ cũng quan kháng. Chiến đấu vẫn duy trì. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Đây là cuộc chiến đấu rất điên cuồng. Nói đúng ra là kim giác cự thú luôn luôn quấn lấy bạc kiếm tôn giả. Tuy nói khi giao thủ, hắn luôn bị dày xéo, bị đè nặng, nhưng mà kim giác cự thú vẫn không lùi bước, liên tục giao thủ với bạc kiếm tôn giả không ngừng. Sách thiên tôn giả và vũ ảnh lĩnh chủ nhìn cảnh này mà giải ra. Việc này với cường độ thần thể của bạc kiếm tôn giả, thời gian dài như vậy chắc đã thiêu đốt chừng 3% rồi. Sách thiên tôn giả khiếp sợ, nói. Nhưng mà khí tức kim giác cự thú tự hồ không có chút biến hóa gì nữa. Hắn thiêu đốt lòng như vậy, thần thể vẫn không yếu đi chút nào. Vũ ảm lĩnh chủ cũng rung động. Bạc kiếm tôn giả cũng không còn cao cao tại thượng, lạnh lùng khinh thường nhìn con cự thú trước mặt của gã, mà ngược lại vô cùng khiếp sợ, phẫn nộ. Chiến đấu với ta lâu như vậy, bị ta hoàn toàn áp đảo, thần thể của ta thiêu đốt bình thường, tiêu hao tới 3% rồi. Hắn tự hồ không thay đổi gì cả. Chí bảo cao cấp chiến khải quả là lợi hại mà. Vì khi giao thủ, gã cảm giác thấy kim giác cự thú rất yếu. Gã thậm chí cho rằng chí bảo khải giáp của kim giác cự thú hẳn là không thôi phát tới hình thái thứ ba. Nhưng chí bảo cao cấp khải giáp, cho dù là hình thái thứ hai, bình thường cũng có thể làm suy yếu tới mức 1/1000. Chí bảo cao cấp khải giáp cũng vô dụng thôi, phá cho ta! Kiếm quang xanh biếc đột nhiên chập chờn, xé nát dòng sông vàng vô tận, bổ vào người kim giác cự thú. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp chín kiếm, tựa như một cái lồng kiếm liên tục bổ vào trên thân thể kim giác cự thú. Chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, thậm chí kiếm thứ 9 còn tiêu hao của bạc kiếm tôn giả mất 2% thân thể. Chín kiếm này vừa thi triển, thân thể của bạc kiếm tôn giả từ lúc trước là 97%, giảm mạnh tới mức 89%. Cái gì? Bạc kiếm tôn giả khiếp sợ, hoảng sợ nhìn kim giác cự thú. Thân thể vẫn không hề suy yếu. Kim giác cự thú gầm lên vỗ hai cánh, đôi cánh khổng lồ như đao một lần nữa chém ra mạnh xuống. Công kích mạnh nhưng bí pháp rất bình thường, vì mà cảm ngộ quy luật hiển nhiên cũng không cao, hẳn là không thể khu động được chí bảo cao cấp khải giáp hình thái thứ ba chứ. Bạc kiếm tôn giả hoàn toàn vô cùng khiếp sợ hoảng loạn. Hơn nữa ta có chí bảo cao cấp thần kiếm, lại thi triển tuyệt chiêu cực đỉnh mà ta đã hoàn thiện trong thời gian vô tận ở tuyệt địa. Cho dù hắn là vũ trụ bá chủ, có chí bảo cao cấp khải giáp cũng phải trọng thương mới phải chứ. Kim giác cự thú quay cuồng bay ngược lại, sau đó vỗ hai cánh lướt sóng bay đến, tiếp tục chiến đấu với bạc kiếm tôn giả. Bạc kiếm tôn giả, ta nói rồi, rốt cuộc nhìn xem là ai chết đi. Kim giác cự thú gầm lên. Trong mắt bạc kiếm tôn giả nhất thời có vẻ hoảng sợ. Hắn đã hiểu ra, hiểu kế hoạch của kim giác cự thú trước mắt này rồi. Nghi tẩm! Bạc kiếm tôn giả xoay người đảo qua một luồng lưu quang muốn chạy trốn. Dưới sức ép của dòng sông vàng rực vô tận, tốc độ của gã quá chậm, còn kim giác cự thú nhanh hơn gã gấp hàng chục hàng trăm lần, trong nháy mắt đã đuổi theo. Thân thể ta cho dù chỉ là 42%, cũng có nghĩa là 6 ức lực giới chủ. 42% của một thân thể cường đại trên ngàn km cũng phải gấp trăm vạn ngàn lần của ngươi rồi. Hơn nữa kiếp giáp của ta là chí bảo đỉnh cao, cho dù vũ trụ chi chủ cũng khó đạt đến cực hạn. Cho dù ngươi có chí bảo cao cấp thần kiếm hả, cho dù bí pháp của ngươi uy lực ngập trời, thì dưới kiếp giáp của ta cũng bị suy yếu tới 1/1000 mà thôi. Ta không giết chết ngươi được thì ta tiêu hao ngươi tới chết vậy. Dưới cửu hầu hà ngươi chạy trốn cũng không thoát đâu, chỉ có đường chết mà thôi. Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rung trời. Còn bạc kiếm tôn giả cũng không còn lạnh lùng cao ngạo như trước nữa, chỉ còn vẻ kinh hoảng, lo lắng, phẫn nộ. Gã muốn chạy trốn nhưng lại căn bản không thể chạy trốn. Sách Thiên tôn giả, Vũ Ảnh lĩnh chủ cũng đã hiểu rồi, nhất thời bay ra khỏi khu vực của cửu hào hà, hơn nữa còn bay ra xa hơn nữa vì gã muốn chạy trốn. Kim giác cự thú đáng sợ thiệt mà. Vũ Ảnh lĩnh chủ khiếp sợ nói. Giờ rồi thủ đoạn của hắn ngăn cản chúng ta rất vụng vậy, tựa hồ chỉ là một vũ trụ tôn giả trung cấp. Ta luôn nghĩ rằng chí bảo chiến khải chỉ mới thôi phát tới hình thái thứ hai thôi. Sách Thiên tôn giả thanh âm già nua vang lên. Vốn tưởng rằng một khi bạc kiếm tôn giả thi triển tuyệt chiêu cực đỉnh nhất định có thể làm kim giác cự thú trọng thương, nhưng mà chúng ta đều sai rồi. Thần thể bạc kiếm tôn giả suy yếu với biên độ lớn, nhưng mà kim giác cự thú lại chẳng biến hóa gì cả mà. Hai người Vũ Ảm lĩnh chủ, Sách Thiên tôn giả đều chấn động. Chết chắc rồi. Bạc kiếm tôn giả chết chắc rồi. Vũ Ảm lĩnh chủ và Sách Thiên tôn giả nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ đều nhìn ra, còn kim giác cự thú chính là một tên gia hỏa đánh không chết. Tuy nói thủ đoạn công kích không hay ho gì, nhưng mà bằng vào sức ép của chí bảo loại khu vực, bạc kiếm tôn giả trốn không thoát, luôn bị ép phải chiến đấu. Nếu bạc kiếm tôn giả duy trì thiêu đốt thân thể, thì thân thể sẽ không ngừng yếu bớt đi, cuối cùng sẽ có lúc chìm vào hôn mê. Nếu bạc kiếm tôn giả không thiêu đốt thân thể, thì thực lực lập tức suy yếu ngàn lần, đến lúc đó chỉ dựa vào cửu hao hà cũng có thể làm bạc kiếm tôn giả bị thương. Mỗi lần bị thương, thân thể cũng sẽ bị tiêu hao. Không thiêu đốt là chết, thiêu đốt cũng chết, chạy trốn cũng không thoát, không trốn càng chết hơn. Kim giác cự thú, cho ta một con đường sống đi. Bạc kiếm tôn giả nghiến răng không cam lòng truyền âm nói. Ngươi nằm mơ hả? Kim giác cự thú cất tiếng gầm rung trời. Chờ chết đi! Ngươi đang ép ta! Bạc kiếm tôn giả vừa gấp vừa giận. Ta chính là đang ép ngươi, ngươi không phải mới vừa rồi muốn giết ta hay sao? Vì mặt cảm ngộ quy luật ta kém hơn ngươi, nhưng kết quả thì ngươi vẫn chết mà thôi. Kim giác cự thú lần lượt vây công lao đến. Dưới sức ép của cửu hầu hà, Bạc Kiếm Tôn giả căn bản không trốn thoát được. Nếu không có Cửu Hào Hà, Bạc Kiếm Tôn giả sớm đã chạy trốn rồi. Chí bảo loại khu vực sở dĩ trân quý, nguyên nhân là ở chỗ này. Nếu ưu thế, hắn có thể khốn địch, nếu yếu thế vẫn có thể chạy thoát được, càng có thể dễ dàng tiêu diệt một bản lớn người yếu. Ngươi! Bạc Kiếm Tôn giả gầm lên. Chờ chết đi! Kim Giác Cự Thú vẫn không ngừng vây công. Cho dù sức chiến đấu của Bạc Kiếm Tôn giả mạnh hơn Kim Giác Cự Thú mấy cấp độ, nhưng thần thể lại không ngừng suy yếu. Gã không dám không thiêu đốt thần thể. Một khi không thiêu đốt, lực phòng ngự sẽ giảm mạnh tới ngàn lần. Gã sẽ dễ dàng bị giày xéo, tốc độ tiêu hao thần thể sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu mà thiêu đốt, cũng sẽ không ngừng thiêu đốt sinh mạng. 60%, 50%, 40%. Thần thể không ngừng hạ xuống, thực lực gã cũng giảm mạnh. Thực lực giảm xuống, thần thể tiêu hao càng nhanh hơn. Kim Giác Cự Thú! Bạc Kiếm Tôn giả gầm lên. Nếu ta được nghịch chuyển thời không sống lại, nhất định phải bước vào vũ trụ chi chủ để tiêu diệt ngươi, tiếc cái mối hận hôm nay. Nếu vậy thì ta sẽ giết ngươi thêm một lần nữa. Kim Giác Cự Thú gầm lên. Nhớ kỹ là ta, đừng có tìm sai đối thủ đó. Đáng tiếc thiệt mà, ngươi là vũ trụ bá chủ, sợ muốn được nghịch chuyển thời không cứu sống lại cũng rất khó đó. Chờ xem! Bạc Kiếm Tôn giả càng thêm hận. Gã đến từ Cửu Vực Liên Minh, mà Cửu Vực Liên Minh không có vũ trụ tối cường giả, là một vũ trụ bá chủ. Một khi chết, nếu Cửu Vực Liên Minh muốn cứu sống gã, phải nhờ thế lực khác, hoặc một vũ trụ tối cường giả độc hành hỗ trợ cứu sống một lần. Cái giá đó thực sự rất lớn. Bạc Kiếm Tôn giả không xác định Cửu Vực Liên Minh có giá trị lớn như vậy hay không. 32%. Bạc Kiếm Tôn giả cảm thụ thần thể yếu đi, càng thêm phẫn nộ. Không tự bạo sẽ bị chìm vào hôn mê, e rằng sẽ bị khống chế linh hồn trở thành nô lệ, trọn đời không trở người được. Tự bạo sẽ chết, không chắc cứu được, có lẽ vĩnh viễn sẽ chết đi. Không tự bạo chắc chắn phải chết, tự bạo cũng có thể sống lại. Kim Giác Cự Thú ghê tởm! Bạc Kiếm Tôn giả gầm lên không cam lòng, tự bạo luôn. Bạc Kiếm Tôn giả trong nháy mắt tự bạo hóa thành sóng năng lượng ngập trời vô tận, lan ra bốn phương tám hướng, làm cả trong không gian của Cửu Hào Hà vạn km nổi lên những cơn sóng dữ dội, sau đó biến mất. Kim Giác Cự Thú lạnh lùng nhìn cảnh này. Vốn định nói chuyện với ngươi, lại dám giết ta đoạt bảo hả? Nhưng tiếc rằng bảo vật tới tay ta thôi. Ngoắc một cái, xa xa hai bảo vật bay tới, chính là một khải giáp xanh sẫm và một chí bảo thần kiếm màu xanh biếc. Vũ trụ bá chủ mạnh đến như vậy mà mới có hai món chí bảo thôi sao? Kim Giác Cự Thú nhận lấy chí bảo. Sát Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ ở tinh không xa xa, căn bản không dám đến gần cái dòng sông kim sắc Cửu Hào Hà. Thế như vậy cũng chấn động, thở dài. Một đời vũ trụ bá chủ đã chết như vậy. Sóng nước vàng rực quay cuồng, Kim Giác Cự Thú đạp sóng không gian vũ trụ, dùng thần lực truyền âm cuồn cuộn. Sát Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ, các người muốn tiếp tục đối địch với ta nữa hay không? Sát Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi cũng hiểu được ý nghĩ của nhau rồi. Hai người bọn họ mặc dù hơi kiêng kỵ con Kim Giác Cự Thú, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Dù sao hai người bọn họ bây giờ đã bay ra xa, Cửu Hào Hà của Kim Giác Cự Thú căn bản không bao trùm được hai người bọn họ. Không có sức ép của Cửu Hào Hà, hai người bọn họ tự nhiên có thể dễ dàng gia tốc tới mức gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Kim Giác Cự Thú vĩnh viễn sẽ đuổi không kịp. Nhưng không ai muốn bị như chó nhà có đám, luôn bị truy đuổi, trốn chui trốn nhủi. Hai chúng ta chúng không có ý nghĩ đối địch với ngươi, chỉ là Bạc Kiếm Tôn giả sát ý quá mạnh, chúng ta chỉ có thể theo hắn mà thôi. Sát Thiên Tôn giả cất thanh âm già nua, nói. Kim Giác Cự Thú hướng mắt nhìn hai bóng người xa xa, giọng vang dội. Không biết có thể nói cho ta biết, các ngươi làm sao đi tới nơi này hay không vậy? Các ngươi biết được bao nhiêu về tuyệt địa này vậy? Vũ Ảm lĩnh chủ thanh âm quỷ mị truyền đến. Trong lịch sử có khá nhiều cường giả sa vào tuyệt địa, phần lớn là mạo hiểm trong bí cảnh vũ trụ. Một lần sơ sót bị truyền tống tới đây, phương thức truyền tống cũng quái lạ nữa. Cũng có vài cường giả phiêu đảng trong vũ trụ, rồi giữa không gian rất bình thường, đột nhiên bị hút đi tới tuyệt địa này. Không có quy luật gì cả. Sách Thiên Tôn giả thanh âm già nua cũng nói chen vào. Kim Giác Cự Thú trầm mặt. Sau khi trầm mặt một lát, hắn lại hỏi. Có ai ra ngoài được chưa vậy? Ta và Vũ Ảm lĩnh chủ, Bạc Kiếm Tôn giả không có phân thân. Một khi sa vào tuyệt địa, hóa thân sẽ bị tan vỡ. Do đó chẳng hề biết gì về ngoại giới cả. nhưng mà chúng ta biết được Thương Hóa Tôn giả có khả năng phân thân. Phân thân của hắn ở bên ngoài đã phát hiện có cường giả, sau khi tiến vào tuyệt địa đã hiện thân ở bên ngoài. Thương Hóa Tôn giả sao? Kim Giác Cự Thú nói. Hắn ở đâu vậy? Hắn cuối cùng bỏ qua một phân thân đó, bỏ qua một cái món chí bảo, tự bạo ly khai rồi. Sách Thiên Tôn giả nói. Trong tuyệt địa này còn có người khác bị nhốt không vậy? Kim Giác Cự Thú truy vấn. Ồ, có đó, không ít đâu. Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm Lĩnh Chủ cùng nói. Ở đâu vậy? Kim Giác Cự Thú hướng mắt nhìn hai người. Ở trong một khoảng tuyệt địa không gian mênh mông này, vậy phần ở đâu hả? Cường giả ngoại tộc thường xuyên phiêu đãng thay đổi địa điểm, ta cũng không thể xác nhận. Vũ Ảm Lĩnh Chủ nói. Tuyệt địa này rộng bao nhiêu vậy? Kim Giác Cự Thú hỏi ra một vấn đề hắn rất quan tâm. Điện kính tuyệt địa này ước chừng gần 10 vạn năm ánh sáng, nhìn như một khoảng tinh không bình thường. Vũ Ảm Lĩnh Chủ thở dài rồi nói. Nhưng mặc cho bay như thế nào cũng chỉ có thể bay trong khu vực 10 vạn năm ánh sáng này thôi. Bay ra khỏi khu vực này, vô tình lại bay trở về tinh vực lúc trước, như một mê cung vậy, vĩnh viễn bay bên trong thôi. La Phong thầm kinh hãi. Đường kính gần 10 vạn năm ánh sáng, mê cung sao? Nó cùng loại với mê cung, cường giả ngoại tộc này vẫn có thể tìm kiếm hiểu rõ được nó, hiển nhiên đã bay trong đó rất lâu rồi. Đây là một cái củi khổng lồ, những cường giả ngoại tộc chúng ta là kẻ tù tội trong đó, vĩnh viễn bị giam giữ trong đó, trốn như thế nào cũng không thoát được. Vũ Ảm Lĩnh Chủ nhìn Kim Giác Cự Thú, nói. Ngươi là Kim Giác Cự Thú, nhất định có khả năng phân thân, nếu ngươi bỏ được chí bảo, hoàn toàn có thể tự bạo thần thể mà ly khai. Sách Thiên Tôn giả thanh âm già nua, nói. Kim Giác Cự Thú nè, ta khuyên ngươi tự bạo đi. Ngươi dù sao cũng có phân thân mà, tới khi ngươi bị khốn ở đây thời gian vô tận sẽ biết sự đau đớn của việc bị nhốt vĩnh cửu. Về phần chí bảo hả, chỉ cần không chết, sau khi rời khỏi đây vẫn có thể xoay người được mà. Kim Giác Cự Thú gầm lên một tiếng, vang vọng cả tinh không. Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm Lĩnh Chủ, ta tự nhiên không dễ dàng đưa ra quyết định tự bạo như vậy đâu. Rào một tiếng, những cơn sóng vô tận kim sắc quay cuồng chợt biến mất, Kim Giác Cự Thú cũng biến mất. Một bóng người màu đen chợt xuất hiện, nhanh chóng hóa thành lưu quang bắt đầu cấp tốc phi hành. Mà Kim Tôn giả chết rồi. Sách Thiên Tôn giả thở dài rồi nói. Trách ai được chứ? Vũ Ảm Lĩnh Chủ cười chế giễu. Bình thường cậy thế ép hại ta, bây giờ thua trong tay Kim Giác Cự Thú cũng xem như hắn trả giá thôi. Không gian, phân thân ma sát tộc khoanh chân ngồi trên một khối thiên thạch, hóa thành lưu quang trong không gian lưu lạc. Lại có thể đánh chết một vũ trụ bá chủ. May mà đây là tuyệt địa, hoàn toàn không thể liên lạc với ngoại giới mà, cũng không thể cầu viện. Nếu không, một vũ trụ bá chủ làm sao dễ dàng chết như vậy chứ? Vũ trụ bá chủ cực khó chết. Đầu tiên thấy tình thế không ổn, hắn có thể chạy trốn. Cho dù đủ loại nguyên nhân mà trốn không thoát, cũng có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Hơn nữa lập tức cầu viện, như Bạc Kiếm Tôn giả. Nếu ở Nguyên Thủy Tinh chiến đấu với Kim Giác Cự Thú, nhiều nhất là bị Kim Giác Cự Thú đánh bị thương mà thôi. Tin rằng cường giả khác cửu vực liên minh sẽ lập tức tới hỗ trợ. Còn trong tuyệt địa lại căn bản không có cách nào cầu viện, nên Bạc Kiếm Tôn giả thực sự bị đánh cho chết. Ở tộc nhân loại ta, trong số nhiều vũ trụ bá chủ cũng chưa thấy có ghi chép một vũ trụ bá chủ nào bị đánh chết cả. Ta bây giờ lại đánh chết một vũ trụ bá chủ mà. La Phùng Mã Y lắc đầu cười. Lần này đánh chết Bạc Kiếm Tôn giả, thân thể Kim Giác Cự Thú vẹn vẹn chỉ rơi khỏi mức 42%, còn mức 41,9%. Rào một tiếng, Khoanh Chừng ngồi trên thiên thạch tiếp tục cấp tốc phi hành trong không gian. Đảo mắt lại qua đi 2 tháng. Trong thần quốc vô tận rộng lớn của La Phong, trước thần điện kim sắc trên bầu trời U Hải vô tận. Cuối cùng cũng thành công. La Phong đứng dậy. Mất hơn 1 năm, cuối cùng mới luyện xong cửu kiếp bí điển tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Đương nhiên đây là nhờ vào thần thể người địa cầu nhỏ. Như phân thân Kim Giác Cự Thú đến giờ cũng vẹn vẹn chỉ tu luyện tầng thứ 6, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hiển nhiên thần thể khổng lồ nên việc tiến hóa thần thể cực kỳ chậm. Lúc trước ta luyện thành 5 tầng đầu, gen thần thể là 48 lần. Vì dung hợp 100 viên huyết lạc tinh theo lý thuyết có thể đề cao gấp 100 lần. Chỉ là tựa hồ càng về sau hiệu quả bắt đầu yếu bớt đi. Cuối cùng chỉ giúp cho ta đạt tới mức 3.000 lần mà thôi. Ta bây giờ tu luyện 2 tầng nữa, thần thể của ta ước cỡ 9.800 lần, không đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ mà. La Phong thở dài. Hiển nhiên huyết lạc tinh có thể đề cao gen, ít nhất đối với bản tôn người địa cầu không thể phù hợp 100%. Còn như kim giác cự thú, nó có thể phù hợp 100%. Cửu kiếp bí điển 7 tầng đầu kỳ thực làm gen đạt tới 192 lần, còn công dụng của 100 viên huyết lạc tinh cũng vẻn vẹn chỉ đề cao được có 50 lần. 9.800 lần sau, sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị trong vũ trụ, sợ cũng rất ít có thể mạnh tới như vậy được mà. Ta cũng nên thỏa mãn rồi, huống chi tương lai còn có tầng thứ 8, tầng thứ 9. Ta không tin tu luyện tầng 9 xong vẫn không thể đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ được. Hơn nữa phân thân kim giác cự thú của ta có thể thừa dịp này đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ. Phân thân kim giác cự thú lúc trước đã trên 6.000 lần, tầng thứ 6, tầng thứ 7 rất mạnh, huyết lạc tinh và kim giác cự thú lại phù hợp 100%. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ. Đến lúc đó, kim giác cự thú mới chính thức là nghịch thiên. Ít nhất đến lúc đó, có thể thi triển ra bí pháp thiên phú khó tin, ngã di vũ trụ. La Phong chờ mong ngày đó, chỉ là dựa theo tính toán thì kim giác cự thú phải tu luyện trên 100 năm mới có thể luyện xong hoàn toàn tầng thứ 6, tầng thứ 7. Cũng chỉ trên 100 năm mà thôi, đảo mắt là xong rồi. Tinh không mênh mông, La Phong mã y khoanh chân ngồi trên thiên thạch, nhìn như tốc độ cực nhanh, nhưng so với tinh không rộng lớn thì chỉ có thể xem như từ từ phiêu bạt trong không gian. Đột nhiên không gian phía trước xuất hiện vô số rúng động. À, cái gì vậy? La Phong ngồi trên thiên thạch theo quán tính xuyên qua những tầng rung động, không bị trở ngại gì cả. Nhưng thần thể khi qua chỗ rung động lại bị một luồng sức mạnh vô hình lướt qua thần thể, thậm chí còn thấm vào những thế giới, lướt qua thần thể kim giác cự thú. Tất cả không thể che đậy, hoàn toàn bị lực rung động quét qua một lần. Loại rung động này làm thân thể cảm giác rất khó chịu, như từng tầng lưỡi dao nhỏ lướt qua thân thể. Khi bay qua từng rung động đó, phần thân ma sát tộc chỉ còn lại có ước chừng 30% thân thể. Sống tinh không thật khủng khiếp mà, đó rốt cuộc là cái gì vậy? Việc này, ủa, tinh không đó sao lại thay đổi rồi? La Phong kinh ngạc phát hiện, sau khi xuyên qua mạng rung động thì tinh không đã hoàn toàn thay đổi. Tinh không lúc trước cùng loại với tinh không bình thường trong vũ trụ, khoảng cách giữa các hành tinh cũng rất xa, hành tinh cũng rất bình thường. Nhưng cái vùng không gian này lại mỹ lệ vô cùng. Đám hành tinh cách nhau khá là gần, hình thành những đồ án mỹ lệ, thậm chí làm La Phong thoáng nhận ra vô số tinh cầu thành một hoa văn quy luật ẩn chứa ý cảnh. Trong tuyệt địa còn giấu một tinh không khác sao? La Phong thầm nghĩ. Ngồi trên thiên thạch, La Phong từ từ phi hành, chẳng mấy chốc đã đến gần hành tinh đầu tiên. Tinh cầu đó có màu vàng đất, nhìn như bình thường, nhưng La Phong hơi cảm ứng một chút. Tinh cầu này có màu vàng đất, không có sinh mạng tồn tại, đường kính 21.000 km sau. Tinh lệ kim, lại ẩn chứa mạch khoáng tinh lệ kim. La Phong sắc mặt tái nhợt, phi hành trên thiên thạch, nhìn viên hành tinh không có sinh mạng rất kinh ngạc. Số lượng dự trữ lớn như vậy, nếu mà ta thôn phệ hết, cho dù kim giác cự thú có thân thể khổng lồ như vậy, cũng có thể khôi phục tới 80% rồi. La Phong cảm thấy rất khó tin. Tinh lệ kim tuy là kim loại cấp G, nhưng nó có tính rất đặc thù. Nghe nói một viên hạng tinh cực lớn khi mà sụp đổ thì sẽ sinh ra một loại kim loại, đó là tinh lệ kim. Tinh lệ kim này được xưng là nước mắt của hạng tinh, mặc dù là kim loại cấp G nhưng về mặt công dụng lại rất quý. La Phong chưa bao giờ thấy mạch khoáng kim loại trân quý như vậy, cơ hồ chiếm cả tinh cầu. Cho dù là thần thể cấp vũ trụ bá chủ, cho dù là thần thể khổng lồ hơn 1.000 km, sau khi nuốt tinh cầu này cũng có thể khôi phục lại tới 80%. La Phong trong nháy mắt biến mất, kim giác cự thú xuất hiện. Vèo một tiếng, kim giác cự thú bay thẳng ra khỏi thiên thạch, cấp tốc bay về phía hành tinh màu vàng đất đó. Một lát sau, hắn đã đến gần hành tinh màu vàng đất. Lúc này kim giác cự thú bay qua một tinh cầu kim sắc cách đó không xa, chỉ thuần túy dùng thần lực tùy ý kéo dài. Hắn đã cảm ứng được, nhưng kết quả cảm ứng lại làm cho kim giác cự thú phải kinh ngạc. Cái gì? Trên tinh cầu kim sắc ẩn chứa mạch khoáng hư không thạch nữa hả? Số lượng dự trữ cũng đáng sợ mà, nói về giá trị cũng không thua gì tinh lệ kim. Kim giác cự thú hạ xuống viên tinh cầu màu vàng đất này, ngẩng đầu nhìn không gian, nơi có rất nhiều viên tinh cầu vô tận. Ta xem xét hai tinh cầu đều có mạch khoáng trân quý, còn trong thời không thần bí này lại có vô số tinh cầu. Chẳng lẽ đều có mạch khoáng trân quý sao? Yên tĩnh, tinh không thần bí vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ bản thân kim giác cử thú thì không có sinh linh nào khác. Mặc kệ vậy, trước hết lo mau chóng khôi phục thân thể đó, thực lực mạnh lên thì mới tốt. lúc đó mới có thể dễ dàng ứng phó với khốn cảnh. Kim giác cự thú lúc này bắt đầu lớn lên, từ chỗ dài hơn một thước đã biến thành dài trên 10 vạn km, lơ lửng trên bầu trời tinh không. Phải biết là tinh cầu này có đường kính cũng chỉ trên 2 vạn km. Kim giác cự thú to hơn cả tinh cầu. Sau đó kim giác cự thú há miệng, sử dụng bí pháp thiên phú thôn vệ. Nhất thời không gian xung quanh cả tinh cầu đều hoàn toàn méo đi. Nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể một phát nuốt trọn cả tinh cầu. Chỉ là kim giác cự thú cảm giác một tinh cầu có mạch khoáng tinh lệ kim trân quý như vậy mà bị hủy diệt thì quá đáng tiếc. Vì vậy, hắn khống chế biên độ thôn vệ, chỉ thấy vô số quặng tinh lệ kim bay ra. Kim loại tinh lệ kim chen lẫn với một vài đá vụn mãnh liệt bay vào trong miệng kim giác cự thú. Tựa như một cái hắc động không ngừng thôn vệ. Tinh lệ kim, đất đá, một khi tiến vào trong bụng kim giác cự thú là bị hấp thu, chuyển hóa thành những luồng thần lực kim, làm thân thể kim giác cự thú không ngừng được khôi phục. Một lát sau, trên tinh cầu, mạch khoáng tinh lệ kim đã bị thôn phệ mất gần nữa. Kim giác cự thú lập tức dừng lại, lúc này thân thể hắn vừa khôi phục trên 60% mà thôi. Sau đó kim giác cự thú bay thẳng về một tinh cầu khác gần đó, lại thôn phệ mạch khoáng hư không thạch. Cũng thôn phệ gần một nửa mạch khoáng hư không thạch trên cả tinh cầu, thân thể khôi phục tới mức 80%, rồi lại đi tới tinh cầu thứ ba. Không ngoài dự đoán, trên hành tinh thứ ba cũng có một cái hồ bối diệu thực tinh rất trân quý. Bối diệu thực tinh là một loại kim loại màu đen, bề ngoài lấp lánh tinh quang, dạng một kim loại lỏng, tương tự như thủy ngân vậy. Ở tinh cầu thứ ba này có 3 cái hồ nước cực to, chiếm 90% diện tích cả tinh cầu. Những hồ nước cực lớn hoàn toàn do bối diệu thực tinh hình thành. Kim giác cự thú một hơi uống sạch một hồ nước, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Quá khó tin mà. Lơ lửng ở vũ trụ ngoài hành tinh thứ ba, nhìn tinh không thần bí. Ta cũng cảm ứng được hành tinh thứ tư cũng như vậy nữa. Chỉ cần một hệ hành tinh đã có 12 đại hành tinh, sợ đều có bảo tàng trân quý cả. Vẹn vẹn chỉ là một hệ hành tinh mà đã như vậy rồi, những hệ hành tinh khác thì sao chứ? Liếc mắt nhìn quanh, vô số hệ hành tinh cách nhau rất xa, hình thành những đồ hình hoa văn thần bí mỹ lệ, làm La Phong phải chấn động. Cả tinh không giống như một đồ hình hoa văn kỳ bí, tinh không cực lớn. Tuy thần bí mỹ lệ nhưng mà thực sự quá cô quạnh, không có sinh linh gì khác cả. Kim giác cự thú phi hành tới hành tinh thứ tư, hành tinh thứ năm, chuẩn bị xem xét kỹ những hành tinh này, muốn nghiên cứu ra khoảng tinh không này rốt cuộc có bí mật gì. Bỗng một luồng khí tức cường đại từ một nơi gần hành tinh thứ ba bộc phát ra. Khí tức thần lực cường đại lan ra xung quanh với tốc độ 3.000 vạn km mỗi giây. Chỉ một lát sau đã khiến cho kim giác cự thú đang ở hành tinh thứ năm phải chú ý. Là thần lực khí tức rất mạnh. Hẳn là vũ trụ tôn giả. Kim giác cự thú ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, sau đó vỗ hai cánh nhanh chóng bay qua. Xé gió lướt đi, tốc độ tăng vọt không ngừng. Dần dần kim giác cự thú cũng thấy hướng đó có một thân ảnh sừng sững, đang cấp tốc bay tới. Kim giác cự thú bảo trì thân thể hơn 1.000 km, còn ở hướng bên kia cũng có một thân thể khổng lồ ước chừng 100 km cũng đang bay tới. Ồ, đây là... Kim giác cự thú giật mình nhìn vị vũ trụ tôn giả ngoại tộc. Đó là một loại sinh mạng như bò sát, có lưng giáp đen bóng, 6 chân to như cục chống trời. Đó là tinh không cự thú chấn. Tinh không cự thú chấn xem như đội quân tinh không cự thú thứ hai, chỉ xếp hạng sau 12 đại huyết thống đỉnh cao. Kim giác cự thú và chấn đang bay về phía nhau. Kim giác cự thú? Chấn. Khí tức cường đại, hai đại cường giả gặp nhau trong không gian. Ngươi cũng ở đây hả? Kim giác cự thú phát ra thanh âm hùng hùng. Vì ngươi ở đây, do đó ta tới đây. Chấn gầm khẽ. Ta là được liên minh tinh không cự thú, sai tới đó ngươi, đi cùng tao nghe. Hả? Cái gì? Kim giác cự thú sửng sốt, La Phong trợn tròn con mắt. Lúc nãy còn tưởng rằng là con tinh không cự thú chấn nãy cũng bị nhốt ở trong tuyệt địa này. Nhưng mà xem ra, gã được lệnh của liên minh tinh không cự thú tới đón hắn. Khoảng tinh không này chẳng lẽ là của liên minh tinh không cự thú chúng ta hả? Kim giác cự thú hỏi. Đương nhiên rồi. Chấn gật gật cái đầu bao trùm một tầng vảy tựa như thuẫn bài. Khoảng tinh không này là nơi liên minh tinh không cự thú ta chuyên môn chế tạo vô số vật liệu trân quý. Ta cũng biết ngươi đã thôn phệ một ít mạch khoáng rồi. Những mạch khoáng này là của liên minh tinh không cự thú ta, bình thường cấm không cho ai mang đi. Ngươi không biết pháp quy, do đó liên minh cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Huống chi ngươi rất lâu rồi vẫn luôn phiêu bạt ở trong vũ trụ, vừa mới trở về, liên minh cũng sẽ không trừng phạt huynh đệ động tộc chúng ta. Kim giác cự thú chớp chớp mắt. Đây không phải là tuyệt địa hả? Kim giác cự thú hơi mù mờ. Đây là một phương không gian do tồn tại vĩ đại nhất liên minh tinh không cự thú ta, thủy tổ khống chế, cũng là thánh địa quan trọng nhất của tinh không cự thú chúng ta. Chứng gầm khẽ. Thủy tổ chính là một tồn tại vĩ đại nhất trong vũ trụ. Hắn làm quy tắc của một phương không gian ở đây hoàn toàn biến hóa, khác hẳn với quy tắc vận chuyển vũ trụ nơi khác ngoại giới. Thủy tổ hả? Là Phùng hiểu, thủy tổ hẳn là vũ trụ tối cường giả rồi. Chúng ta vẫn còn ở nguyên vũ trụ hả? Kim giác cự thú truy vấn. Đúng vậy, chỉ là một phương không gian này có cơ hội ngăn cách với ngoại giới, chỉ có trùng động mới có thể truyền tống mà thôi. Để phòng ngừa ngoại tộc xâm lấn, do đó một phương không gian này có ngoại tinh không và nội tinh không. Ngoại tinh không chính là nơi đám ngoại tộc bị nhốt, thời gian vô tận, vẫn luôn bị nhốt. Còn nội tinh không thì có người ở. Người hẳn cũng đột phá cái tầng sống tinh không, từ đó mới đi vào đây được. Chỉ có sinh mạng tinh không cự thú chúng ta mới có thể vào mà không bị đánh chết thôi. Ngoại tộc căn bản không phát hiện ra được, chứ đừng nói là đi vào. Kim giác cự thú hiểu ra, tuyệt địa thực ra là khu vực thánh địa liên minh tinh không cự thú, bên ngoài chỉ ngụy trang như vậy mà thôi. Người tại sao lại tới đây vậy? Kim giác cự thú truy vấn. Không gian không thể thuấn di, không thể thần quốc truyền tống, người làm sao đột nhiên có thể xuất hiện tại đây vậy? Tinh không cự thú chúng ta rất ít vào cái vùng tinh không này, bình thường họ đều ở khu hạch tâm tinh không, cũng là hạch tâm thánh địa của liên minh tinh không cự thú, tinh không thần sơn của chúng ta. Chứng gầm khẽ, nói. Ta đã nhận được lệnh, do đó chuyên môn tới tiếp đón người, được truyền tống thẳng tới tinh cầu vừa rồi. Một phương không gian này, trong mỗi một hệ hạng tinh hoặc hành tinh, đều có một hành tinh mà bên trong có một trùng động, đi thẳng thông tới tinh không thần sơn. Chứng gầm khẽ. Một hệ hành tinh, đều có trùng động hả? Kim giác cự thú giật mình. Đúng vậy, thủy tổ uy năng vô hạn, chế tạo trùng động là việc rất dễ dàng. Chứng nói. Đi thôi, những siêu tồn tại trong liên minh đang đợi gặp ngươi. Được rồi. Vèo một tiếng, hai luồng thân ảnh sừng sững bay qua tinh không, bay về phía tinh cầu thứ ba hành tinh gần đó. Kim giác cự thú nào, thân thể ngươi có thể nhỏ bớt một chút không vậy? Chứng nói. Được rồi. Kim giác cự thú vừa bay vừa biến thành dài cỡ 100 km, tương đương với Chứng. Hai người vừa trò chuyện vừa bay về phía hành tinh bên kia. Đến hành tinh, hai người đều nhanh chóng thu nhỏ to cỡ một thước, theo một huyệt động sâu thẳm, đến thẳng khu gần như là nhân của hành tinh này. Đây là trùng động, thông qua nó có thể đến tinh không thần sơn. Chứng nói. Đi thôi. Kim giác cự thú cũng tràn ngập vẻ chờ mong, nhìn cái vòng xoáy không gian trước mặt. Vòng xoáy không gian vẹn vẹn chỉ có đường kính mấy chục thước, luôn rất ổn định. Chứng và kim giác cự thú một trước một sau, bay vào cái vòng xoáy không gian. Đây là một khoảng tinh không rộng lớn. Trong không gian có những vòng xoáy không gian dày đặc. Mỗi vòng xoáy không gian đều không lớn, đường kính cỡ mấy chục thước mà thôi. Nhưng mà số lượng rất nhiều, phải nói là dày đặc. Không nhìn thấy điểm cuối, cơ hồ xoay vòng một phương không gian. Còn ở giữa cái vùng tinh không được vô số vòng xoáy không gian xoay vòng, chợt xuất hiện một sơn mạch hùng vĩ. Kim giác cự thú và Chứng đồng thời từ một vòng xoáy không gian bước ra. Nơi này... Kim giác cự thú khiếp sợ nhìn cảnh trước mặt. Vô số vòng xoáy không gian phân tán trong không gian này như những đóa hoa nhỏ xoay vòng xung quanh sơn mạch khổng lồ. Sơn mạch đen kịt. Đây là một sơn mạch khổng lồ cao vài năm ánh sáng, hoàn toàn có thể sánh ngang với tinh thần tháp hoặc sơn mạch trụ sở của tổ thần giáo. Sơn mạch đen kịt hoàn toàn lơ lửng, loáng thoáng có thể cảm ứng được những luồng khí tức cường đại, thậm chí thỉnh thoảng cũng có thể thấy một vài thân ảnh tinh không cự thú đang bay trong đó. Thấy chưa, những nhân vật vĩ đại của liên minh tinh không cự thú ta, bất luận là vũ trụ chi chủ hay thủy tổ vĩ đại nhất đều sống ở đây. Chứng nói mà như phát ra tiếng gầm vậy, trong mắt đầy tự hào. Đây là thánh địa của liên minh chúng ta, thánh địa tinh không cự thú chúng ta, tinh không thần sơn. Kim giác cự thú cũng hơi chấn động. Trong tinh không thần sơn có vô số cường giả, có vô số bảo vật, có vô số truyền thừa, có tất cả, thậm chí còn nói với một vũ trụ nữa. Đó là hoàn toàn là vũ trụ thuộc về tinh không cự thú chúng ta. Chứng gầm khẽ. Vũ trụ hả? Kim giác cự thú khiếp sợ. Đúng vậy. Chứng tự hào nói. Vũ trụ, một vũ trụ hoàn toàn thuộc về tinh không cự thú của chúng ta. Đến đây đi, đi tới tinh không thần sơn đi. Bất kỳ ai lãng tử lưu lạc vũ trụ trở về đều phải đi tinh không thần sơn. Chỉ cần được tinh không thần sơn thừa nhận sẽ xem như là một thành viên của chúng ta rồi. Ở đó cũng không có cái đám ngoại tộc nào cả. Dù sao đám nhỏ của liên minh tinh không cự thú cũng có đứa bị ngoại tộc đoạt xá, rất khó phân biệt. Song tại tinh không thần sơn tất cả đều không thể che giấu được. Kim giác cự thú thầm kinh hãi. Không ổn rồi. Đi thôi, các vũ trụ chi chủ tộc ta đã có mấy người đang cùng đợi đó, muốn gặp ngươi. Chấn thúc giục, rồi lập tức nhìn về phía sơn mạch sừng sững khổng lồ xa xa. Xem kìa, đã có cường giả ra nghênh đón rồi. Kim giác cự thú nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đoàn kim giác cự thú khổng lồ chừng trên 10 con, toàn là những kim giác cự thú cường đại đang bay tới, khí tức cường đại tràn ngập. Là cường giả nhất mặt kim giác cự thú của các ngươi đó. Chấn nói. La Phong đã lang bạt trong vũ trụ gần 10 vạn năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kim giác cự thú khác. Hơn nữa một lần đã thấy trên 10 con kim giác cự thú cấp vũ trụ tôn giả rồi. Huynh đệ, hoan nghênh huynh đệ trở về. Hơn 10 kim giác cự thú khổng lồ nhanh chóng bay tới gần, đồng thời thanh âm hùng hùng truyền thẳng vào trong ốc. Kim giác La Phong cũng chỉ có thể đi theo cùng Chấn tới chào hỏi. Chấn gầm khẽ, nói. Ta đã phụng mệnh đưa hắn tới đây rồi, kim giác cự thú nhất mạch của các ngươi đã tới rồi, bây giờ ta giao cho các ngươi. Được rồi, đi đi. Giao cho chúng ta, tất cả sẽ có chúng ta rồi. Trên 10 kim giác cự thú cấp tôn giả đều nói. Còn Chấn khẽ gật đầu cười khẽ với kim giác La Phong, rồi lập tức đảo thành một cái luồng lưu quang bay đi. Còn kim giác La Phong thì bị trên 10 kim giác cự thú vây quanh. Đám kim giác cự thú cấp tôn giả, ai nấy đều có vẻ rất nhiệt tình. Họ đều từng lưu lạc trong vũ trụ cô độc một thời gian rất dài, sau đó mới được liên minh tiếp đón. Do đó, đối với mỗi đồng tộc vừa trở về, những người cũ sẽ rất chân thành nhiệt tình. Ta tên là Phạm Tôn Giả, ta là Sơn Văn Tôn Giả, ta là Khu Kim Tôn Giả. Phong cách đặt tên cũng khác nhau, dù sao mỗi một con kim giác cự thú đều trải qua những đặc thù khác nhau. Họ lưu lãng trong vũ trụ sớm tự đặt cho mình, nên bình thường những danh hiệu tôn giả cũng sẽ khác nhau. Kim giác La Phong đối mặt với sự nhiệt tình của nhóm kim giác cự thú cấp tôn giả này, chỉ có thể nói. Ta là Kim Phong Tôn Giả. Kim Phong Tôn Giả, hoan nghênh ngươi về nhà nha. Đạt tới cấp vũ trụ tôn giả mới lần đầu tiên về liên minh, quả là việc rất hiếm thấy đó nha. Ồ, có thể một mình tu luyện tới cấp vũ trụ tôn giả, Kim Phong Tôn Giả huynh đệ nè, thiên phú ngươi rất mạnh rồi nha. Sau khi được liên minh trợ giúp, ngươi nhất định sẽ mạnh hơn nữa đó. Kim giác La Phong cũng thỉnh thoảng trả lời, cũng rất thích không khí này. Đám kim giác cự thú bản tính là lạnh lùng hiếu sát, nhưng hiếu sát chỉ là đối với ngoại tộc, gặp mặt tinh không cự thú khác đều sẽ có cảm giác thân thiết, khi gặp mặt đồng tộc lại càng có sự thân thiết về huyết mạch. Nghe nói liên minh tinh không cự thú rất thần bí, nội bộ cũng cực kỳ đoàn kết nữa, chẳng trách mà. Kim giác La Phong trong lòng thầm than. Họ cô độc rất lâu, gặp được đồng tộc tất nhiên sẽ trở thành thân nhân sinh tử rồi. Đi đi đi đi thôi, vũ trụ chi chủ đang đợi đó kìa. Đừng nói chuyện nữa, chúng ta mau trở về đi. Trên 10 con kim giác cự thú dẫn kim giác La Phong, chỉ thấy giữa không gian một đoàn kim giác cự thú gầm gừ với nhau, đồng thời bay về phía tinh không thần sơn xa xa. Kim giác La Phong và trên 10 kim giác cự thú khác xé gió phi hành, đồng thời thầm lo lắng. Nghe Chấn nói, tại tinh không thần sơn này tất cả không thể che giấu được, ta sẽ không bị phát hiện ra chứ. Song La Phong cũng hiểu, đây là địa bàn của thủy tổ, tồn tại vĩ đại nhất liên minh tinh không cự thú. Hắn đã không rút lui được nữa rồi. Kim Phong Tôn Giả nè, muốn gặp vũ trụ chi chủ nào vậy? Kim giác cự thú phi hành hỏi. Nghe nói có mấy vũ trụ chi chủ đều tò mò về ngươi, nhưng mà đầu tiên ngươi sẽ gặp hai vị vũ trụ chi chủ của kim giác cự thú nhất mạch chúng ta, đó là kim giác chi chủ và toàn diệt chi chủ. Hai vị hả? Kim giác La Phong giật mình. Nhất mạch kim giác cự thú thực lực cường đại, trong 12 huyết mạch đỉnh cao, phần lớn mỗi mạch chỉ có một vị vũ trụ chi chủ thôi, còn kim giác nhất mạch chúng ta lại có tới hai vị. Phạm Tôn Giả rất tự hào, nói. Kim giác chi chủ là vũ trụ chi chủ cổ xưa nhất của kim giác nhất mạch chúng ta, còn toàn diệt chi chủ thì mới làm vũ trụ chi chủ, cách đây 1000 kỷ nguyên mới lên vũ trụ chi chủ mà thôi. Kim giác La Phong ngoan ngoãn lắng nghe, vừa bay vừa trò chuyện, bay với tốc độ gấp trăm lần ánh sáng nguyên vũ trụ. Chẳng mấy chốc đã đến tinh không thần sơn vô tận rộng lớn. Khi đến tinh không thần sơn này, Kim giác La Phong nhìn lại chỉ thấy sơn mạch đá vô tận, hoàn toàn đen kịt, tuyệt nhiên không phải là màu đen, mà là một loại cảm giác hư vô cùng loại với hắc động, như mỗi một khối đá đều như một cái hắc động vậy. Tinh không thần sơn rộng lớn chia làm nhiều khu vực, kiến tạo ra những tòa thần điện khổng lồ, còn to hơn thần điện nhân loại nhiều. Không gian dao động. Kim giác La Phong lần đầu tiên cảm giác được không gian dao động. Nơi nào có không gian dao động là có thể thuấn gì. Đây là thủy tổ cho phép chúng ta có thể nhanh chóng đi tới các nơi. Nhưng rất nhiều trọng địa không có không gian dao động đâu. Đi theo ta, đi thẳng tới thần điện của kim giác chi chủ. Hơn 10 kim giác cự thú cấp tôn giả nhiệt tình dẫn dắt, liên tục bay trong tinh không thần sơn. Phải biết tinh không thần sơn cao tới vài năm ánh sáng, cho dù là với thể tích kim giác cự thú, cũng như một con dung trước mặt trời mà thôi. Vèo một tiếng, chốc chốc thuấn di, chốc chốc đi bộ, ước chừng 6 phút thì rốt cuộc cũng đến một cung điện cực lớn. Điêu khắc vô số bức tượng kim giác cự thú khổng lồ, cung điện cao ước chừng trên 1 km, tản ra vô tận uy áp, làm La Phong lập tức hiểu ra, đây là một món chí bảo loại cung điện phi hành. Đây là chí bảo cung điện phi hành của kim giác chi chủ, uy lực rất mạnh đó nha. Phạm Tung Giả nói. Đi thôi, đi dạo đi. Quảng trường trước cung điện có một vài kim giác cự thú cấp bất hủ bay vút lên, cãi lộn nhau gì đó. Khi thấy kim giác La Phong bay tới, ai cũng tò mò nhìn kim giác La Phong. Phải biết là số lượng kim giác cự thú ở cả liên minh tinh không cự thú cũng rất ít. Họ cơ hồ biết hết mọi người, nhưng lại không biết nhân vật mà trên 10 kim giác cự thú cấp tôn giả đang mang đến này. Chẳng lẽ là lần đầu tiên trở về liên minh sao? Vừa được tiếp đón hả? Ủa, khí tức thần thể hắn mạnh thiệt, còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ tôn giả nữa. Đám kim giác cự thú bất hủ ai nấy đều lặng lẽ gầm gừ thảo luận. Còn đám kim giác cự thú cấp tôn giả Khưu Kim tôn giả, Phạm tôn giả thì tiếp tục dẫn La Phong đi thẳng tới cửa cung điện. Mặc dù là cung điện của kim giác chi chủ nhưng không có người nào canh gác cả. Vào đi, hài tử của ta. Thanh âm hùng hùng truyền đến, kim giác La Phong cảm thấy huyết mạch rung động muốn thần phục. Hắn hiểu thanh âm đó hẳn là do kim giác chi chủ phát ra. Kim giác chi chủ chính là vũ trụ chi chủ cổ xưa nhất của kim giác cự thú nhất mạch. Gã gọi đồng tộc vừa trở về là hài tử cũng là việc rất bình thường. Dù sao La Phong cũng không biết nhỏ hơn gã bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Đi dạo đi. Đám Phạm Tung Giả và kim giác La Phong xòe bốn vó đi vào thần điện rộng lớn. Họ đi rất nhanh, mỗi một giây đều phi hành trên 100.000 km, bay thẳng đến giữa thần điện. Bái kiến kim giác chi chủ, toàn diện chi chủ. Trên 10 kim giác cự thú cấp tôn giả, đám Phạm tôn giả cung kính chào. Bái kiến kim giác chi chủ, toàn diện chi chủ. Kim giác La Phong cũng cung kính hô, rồi lập tức ngẩng đầu. Thấy nơi cao nhất trên đại điện đang đứng một con kim giác cự thú khổng lồ sừng sững, có cánh đầy lân giáp. Đây là một nhân vật khí tức đáng sợ như vũ trụ vô tận đang nhìn xuống La Phong. Bên trái gã đứng một con kim giác cự thú toàn thân khải giáp màu đỏ sậm. Giữa năm cái sừng nhọn nhô lên lại có thêm một kim giác khác dài hơn. Nó nhìn xuống La Phong, trong mắt thoáng có những vòng xoáy vô tận như vũ trụ trong nháy mắt bị tiêu diệt. La Phong trong nháy mắt nhận ra con kim giác cự thú vĩ đại mặc khải giáp màu đỏ sậm đó là vũ trụ chi chủ mới lên, toàn diệt chi chủ. Phạm Tung Giả, các ngươi lui ra trước đi. Kim giác chi chủ nhìn xuống phía dưới từ từ nói. Dạ. Trên 10 kim giác cự thú cấp tôn giả đồng thời cung kính thối lui, bay đi. Trong đại điện chỉ còn lại có kim giác La Phong cùng với hai vũ trụ chi chủ, kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ. Thần thế mạnh thật. Kim giác chi chủ nhìn xuống phía dưới, cảm thán nói, thanh âm hùng hùng. Không ngờ ngươi một mình lang bạc trong vũ trụ lại cũng có thể đạt đến bước này, có thể sánh ngang với không ít vũ trụ bá chủ rồi. Thanh âm toàn diệt chi chủ thì có vẻ khá ôn hòa. Kim giác La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Từ bề ngoài, căn bản không thể nhìn ra kim giác La Phong là bất hủ. Một là thần thể hắn đích xác rất mạnh, hai là quy luật không gian cũng hệ với kim mộc thủy hỏa thổ. Về mặt quy luật, cho dù là không gian tôn giả, thì thần thể cũng có thể dễ dàng hiện ra năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ trên những sừng nhọn, cũng có thể hiện ra không gian hoàn toàn. Còn các kim giác cự thú bình thường đều làm không gian thần lực hiện ra tính kim loại. Có thể một mình tới bước này, người rất xuất sắc đó. Kim giác chi chủ nhìn xuống phía dưới, trong mắt có nét cười. Ta và một vài vũ trụ chi chủ khác đã thương lượng rồi, sẽ tiến hành bồi dưỡng đặc thù cho ngươi. Dưới sự bồi dưỡng của liên minh, ngươi rất có hy vọng bước vào vũ trụ chi chủ. Toàn diệt chi chủ bên trái cũng cười, nhìn xuống La Phong. Nếu ngươi bước vào vũ trụ chi chủ, kim giác cự thú nhất mạch ta sẽ có 3 vị vũ trụ chi chủ rồi, sẽ được xếp hàng đầu trong số 12 huyết mạch, cùng hạng với Khâu Hát cự thú rồi. Khâu Hát cự thú, một trong 12 huyết thống đỉnh cao. La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Nếu hắn đã không có cường giả bồi dưỡng mà đã tới bước này, vậy liên minh tinh không cự thú cẩn thận bồi dưỡng đích xác rất có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Chẳng trách liên minh tinh không cự thú trọng thị hắn như vậy. Đáng tiếc, hắn đúng là có kỹ năng, có hy vọng đạt tới vũ trụ chi chủ, chỉ là hắn là nhân loại, không phải kim giác cự thú. Trong tinh không thần sơn có nhiều truyền thừa, có vô số trân bảo để đề cao huyết thống cho ngươi. Bí pháp chân phúc thần thể, bí pháp chân phúc linh hồn, tất cả đều có cả. Kim giác chi chủ nhìn xuống La Phung. Về thần sứ truyền thừa, thần tướng truyền thừa, thậm chí thần thú truyền thừa lệnh của tổ thần giáo, tự nhiên cũng có nữa. Kỳ thực, thần tướng truyền thừa chỉ là một bí pháp đặc thù có uy năng cao hơn các bí pháp loại chân phúc khác một chút mà thôi. La Phung cũng hiểu, như ma âm thần tướng truyền thừa chính là do hai phương diện tạo thành, một là bí pháp loại chấn phúc linh hồn, hai là ma âm tuyệt chiêu. Kỳ thực như trong Hồng Minh cũng có bí pháp loại chấn phúc thần thể. Bí pháp loại chấn phúc linh hồn chỉ là yêu cầu điểm cống hiến để trao đổi. Điểm cống hiến của La Phong bây giờ đương nhiên cũng đủ rồi, nhưng vì tu luyện cần thời gian rất dài, do đó La Phong cũng tính toán trước hết lấy cho được khối kim loại đen thứ tư rồi mới trở về mà học tập. Hả? Kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ đột nhiên ngoái đầu đưa mắt nhìn nhau. Kim giác La Phong cũng nhận thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn hai vũ trụ chi chủ đó. Hai tử, thủy chủ phân phó muốn tự mình gặp ngươi. Kim giác chi chủ cất tiếng hùng hùng, đồng thời bước một bước từ trên đại điện đi xuống. Gặp thủy tổ hả? La Phong thực sự là sững sờ. Trong vũ trụ của chính đại siêu thế lực, sở dĩ có thể được gọi là siêu thế lực chính là vì họ có vũ trụ tối cường giả. Như người sáng lập cự phủ của tộc nhân loại, La Phong mặc dù là tộc nhân loại nhưng chưa bao giờ thấy gã, chưa bao giờ được trò chuyện. Vũ trụ tối cường giả duy nhất mà hắn gặp vẻn vẹn chỉ có Tọa Sơn Khách, bây giờ sắp gặp nhân vật mạnh nhất liên minh tinh không cự thú rồi. Kim giác chi chủ bốn vó đạp trên mặt đất, nhìn như chậm rãi nhưng đã đến bên cạnh kim giác La Phung. Đừng lo, đừng sợ. Kim giác chi chủ nhìn về phía kim giác La Phung, trong mắt có vẻ ôn hòa. Liên minh tinh không cự thú có rất nhiều vũ trụ tôn giả, nhưng mà đại đa số đều chưa thấy thủy tổ. Người vừa được tiếp đón trở về lại được thủy tổ tự mình tiếp kiến rồi, đây cũng là kỳ ngộ của ngươi. Toàn diệt chi chủ cũng đi xuống. Nếu thủy tổ coi trọng ngươi, vậy ngươi sau này sẽ tìm được nhiều tài nguyên hơn nhiều. Trong tinh không liên minh, quyền lực của thủy tổ là lớn nhất. Ta chỉ là hơi sợ hãi mà thôi. Kim giác La Phung khẽ đáp. Không sợ hãi mới là không bình thường, chúng ta đi thôi. Kim giác chi chủ khống chế thời gian không gian xung quanh, trói buộc kim giác La Phung, tiếp theo hóa thành lưu quang bay ra ngoài, toàn diệt chi chủ cũng song hành bay ra ngoài. Phi hành, thuấn di, phi hành. Kim giác chi chủ và toàn diệt chi chủ dẫn kim giác La Phung mất gần 20 phút mới đến đỉnh núi tinh không thần sơn. Trên đỉnh tinh không thần sơn lại có một ngọn núi đơn độc. Hòn núi này cao ước chừng trên 1 km, có vẻ hư thực không chừng, thoạt nhìn tựa như ảo ảnh vậy, nhìn kỹ thì có vẻ là thực. Đặc biệt là trên ngọn núi đơn độc này có vô số hình khắc cự thú, cơ hồ bao hàm đủ các chủng tộc tinh không cự thú. Ở chân ngọn núi đơn độc này có 12 tinh không cự thú vũ trụ tôn giả đang canh gác. 12 con tinh không cự thú này chính là 12 đại huyết thống đỉnh cao. Bái kiến kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ. 12 thủ vệ cung kính hành lễ, đồng thời tự động tránh ra, hiển nhiên đã được phân phó của thủy tổ. Kim giác chi chủ, toàn diệt chi chủ đi trước, kim giác La Phong theo sau, theo một cái sơn đạo mà đi lên. Đây là thủy tổ sơn. Kim giác chi chủ từ từ nói. Cũng là một siêu chí bảo cực kỳ đáng sợ. Đúng là rất đáng sợ. Kim giác La Phong cũng cảm ứng được từng đợt uy áp. Uy áp của thủy tổ sơn này thực sự là quá mạnh, làm bốn vó kim giác La Phong cũng như nhũn ra. Đúng vậy, chí bảo được một vị vũ trụ tối cường giả sử dụng, tự nhiên phải có uy năng cực lớn rồi. Cho dù không bằng tinh thần tháp, sợ cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Tin rằng khẳng định mạnh hơn Thiên Bảo Hà. Sở dĩ nhận định mạnh hơn Thiên Bảo Hà, thuần túy là cảm giác của La Phong. Hắn cũng là một cường giả mà, ít nhất từ việc chí bảo phóng thích uy áp như thế nào, hắn cũng có thể phán định được chí bảo mạnh hay yếu. Theo đường sơn đạo đi lên. Tại thủy tổ sơn này, phải theo sơn đạo tiến lên, nếu không sẽ bị thủy tổ sơn công kích. Cho dù là công kích bản năng đơn giản của thủy tổ sơn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một vũ trụ tôn giả, do đó không được phép, ngươi không thể tự tiện xông vào. Kim Giác chi chủ chỉ điểm, đồng thời cũng tiến lên. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới vùng Thủy Tổ Sơn cao trên 1,000 km. Thủy Tổ! Kim Giác chi chủ, Toàn Diệt chi chủ cơ hồ đồng thời cung kính cúi đầu xuống, tỏ vẻ tôn kính. Thủy Tổ Sơn! Kim Giác La Phùng căn bản không thấy được cái gì, vội nhìn kỹ chung quanh, mãi mới thấy một thân ảnh mềm mại, hư thực không chừng từ từ hiện ra. Đồng thời một cái đầu khổng lồ cũng từ sâu trong núi nhô ra. Đây là một cái đầu cùng loại với rồng, chỉ là đỉnh đầu có 9 cái sừng nhọn. 9 cái sừng vàng quanh đỉnh đầu, tựa như một cái vương miện, chỉ cần đầu nhô ra cũng đã chừng mấy ngàn km. Đồng thời xa xa giữa núi rừng thoáng lộ ra một bộ phận móng vuốt nửa thực nửa hư. Kim Giác La Phùng liếc mắt đã thấy, bộ móng vuốt đó có 9 vuốt nhọn. Thân thể thủy tổ tuy vẹn vẹn chỉ thấy được cái phần nhỏ như vậy, nhưng cũng có thể suy đoán ra. Thân thể thủy tổ sợ là phải dài tới vài vạn km. Bái kiến thủy tổ! Kim Giác La Phùng vội cúi đầu xuống. Hết tập 227 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.